Thiên đạo đồ thư quán, chương 2785, để hắn thông ra, 2. Góc truyện audio.com, chấm, thuốc tốt, biết thật là linh đan diệu dược, Trương Cửu Tiêu không nói thêm lời, vội vàng khôi phục thân thể tổn thương cùng huyết mạch bị hao tổn. Thấy hắn khôi phục nhanh như vậy, đại trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, xoay người đi ra khỏi phòng. Thời gian không dài, thấy Trương Vô Trần bay tới, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Trương Huyền trở lại chỗ ở, vâng. Trương Vô Trần gật đầu, sau đó nhìn qua, Trương Cửu Tiêu có nói, đến cùng chuyện gì xảy ra hay không? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là bái một vị cao nhân. Đại trưởng lão nói, cao nhân, người này không biết dùng thủ đoạn gì. Thế mà thay đổi độ tinh thuần huyết mạch của hắn, ta nghi ngờ, trong tộc chúng ta xuất hiện nội gián. Đại trưởng lão hừ một tiếng, dẫn hắn đi vào huyết trì, thần không biết quỷ không hay, càng làm cho huyết mạch hắn tấn cấp, trừ trong tộc, thực sự nghĩ không ra người ngoài ai có thể làm được. Trương Cửu Tiêu này, hôm qua cũng không rời khỏi gia tộc, nói rõ vị lão sư kia của hắn ngay ở trong tộc. Tước đoạt huyết mạch, chuyển di chiết cành, toàn cả gia tộc, chỉ có mấy người biết, người nghi ngờ là mấy người bọn hắn. Tam trưởng lão giật mình, chuyện này truyền thừa vài vạn năm, người học qua không ít, có tiết ra ngoài hay không, ta cũng không dám xác định, bất quá cho Trương Cửu Tiêu chí tôn khách quý lệnh của gia tộc. Trong đó lặng lẽ ẩn giấu một đạo ý niệm, chỉ cần đưa thứ này ra ngoài. Người lạ tiếp nhận, thì nhất định có chỗ phát giác. Đại trưởng lão phất tay. Như vậy Trương Cửu Tiêu xử lý như thế nào? Tam trưởng lão nhìn qua. Huyết mạch của hắn, ta đo lường qua, là Trương gia huyết thống tinh thuần. Không có bất kỳ đặc thù gì. Mặc kệ huyết mạch làm sao nhận được, cũng xem như thiên tài đứng đầu nhất trong tộc. Về sau, tất cả tài nguyên toàn bộ khuynh hướng. Tranh thủ để hắn ở trước năm đạt tới thánh vực cửu trọng. Thậm chí cao hơn, sau đó, thông ra, đại trưởng lão nói, thực lực của hắn bây giờ, so với thế hệ trẻ tuổi trong tộc, cũng không có người có thể thắng được, để hắn thông ra, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Trương Vô Trần nhẹ gật đầu, nói tiếp, như vậy vị Trương Huyền kia làm sao bây giờ? Người này có lẽ cùng Trương Cửu Tiêu chỉ là quen biết. Không có quá nhiều đặc thù, mang ta đi nhìn một chút, nếu như về sau có thể hiệu chung Trương gia, cùng Cửu Tiêu hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối tăng thêm một giúp đỡ lớn, làm không được, liền để hắn rời khỏi, không thể tiếp tục làm mưa làm gió. Đại trưởng lão hừ lạnh, nếu không, cho dù là học sinh của Dương Huyền, ta cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, cách Trương.